Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1556, lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Ta đã nói rồi, hay là gọi tiểu ma vương thống khoái, đúng không? Đường Vũ Đỉnh Đạc nói. Hạ Vũ gật đầu một cái. Đúng, được rồi, tiểu ma vương. Cái này 2 năm ở chỗ này, mọi người tu vi cũng tăng trưởng không thiếu. Hồ Tam nói, Đường Vũ một mặt khoe khoang nói. Không sai, chúng ta hiện tại kém không nhiều. Đều là cửu trọng đạo quân bước. Bất quá Chu Yếm mấy tên này, có chút kỳ quái. Tu vi sống chết không gặp tăng. Đúng vậy, mấy tên này chính là sống chết không gặp tăng. Hiện tại đều ở đây tầng 7 đạo quân bước. Thiên cơ vậy ánh mắt hồ nghi. Hạ Vũ nghe vậy trong lòng biết nguyên nhân. Mình thân là bổn tôn, tu vi ở tầng 7 đạo quân, mấy đại phân thân hoàn toàn bị mình liên lụy. Hạ Vũ cười nói, bọn họ tu vi tạm thời đều bị áp chế, chờ đợi hậu tích bạc phát. Có chuyện, các ngươi chuẩn bị một chút. Chuyện gì? Đường Vũ ánh mắt tò mò. Hạ Vũ cười thần bí. Ta chuẩn bị gần đây xây dựng không gian lối đi, để cho hạ giới lão huynh đệ tất cả lên. Nơi này mới là bọn họ sân khấu. Ta trước nghe qua, xây dựng không gian lối đi cần xuất khiếu cảnh trận sư xuất tay, hơn nữa cần số lớn tài nguyên. Cái này nhưng mà thiên tính. Kiều Kiếm bưng ly rượu, cau mày nói. Hạ Vũ dừng dưng cười nói, cái này không cần lo lắng. Thứ cần và tìm ra khiếu cảnh trận sư xuất tay để ta làm, đến lúc đó có thể cần các ngươi đi xuống một chuyến, mời những huynh đệ kia đi lên. Cái này không thành vấn đề. Kiều Kiếm bọn họ gật đầu, trực tiếp uống rượu tùy ý cười. Hạ Vũ trong mắt lóe lên nhớ lại về. Chẳng bao lâu sau, mình tại hạ giới vô cầu vô thúc, ở trên Trung Nam Sơn, khi dễ một chút lừa trứng đen, thỉnh thoảng tiến vào Đại Sơn đi chơi nháo. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là một đoạn tốt đẹp nhớ lại. Hạ Vũ lại nghĩ tới Hạ Lợi và Khương Phàm bọn họ. Không biết cái này 2 tên, tu vi đến mức nào? Hạ Vũ trong lòng nhớ nhung tình, càng ngày càng mãnh liệt. Một viên đạo tâm, giờ phút này lại mơ hồ run rẩy, tâm ma phảng phất có hồi phục dấu hiệu. Trước Hạ Vũ ở năm trên hành tinh, đạo tâm bị phá, không bước qua tâm ma một cửa ải kia. Hôm nay theo Hạ Vũ tâm cảnh chập chờn, tâm ma mơ hồ lại có hồi phục dấu hiệu. Hạ Vũ không khỏi cau mày, bính trừ trong lòng nghĩ bậy, bình phục trong cơ thể khí huyết, mà chứng lưu manh lên tiếng nói. Lão đại, hay là đem mạch máu ngươi căn nguyên lần nữa dung nhập vào bên trong thân thể đi. Tại sao? Hạ Vũ cau mày. Chứng lưu manh nói, mạch máu ngươi bất phàm, ma tính huyết mạch bá đạo vô song, có thể áp chế tâm ma của ngươi, sau này hãy nói đi. Hạ Vũ hôm nay trở thành phàm thể, không muốn nửa đường hủy bỏ, như vậy đáp lại vừa nói. Tiếp theo, Hạ Vũ và Đường Vũ bọn họ không ngừng cố sức uống, đến buổi chiều mới rời đi. Hạ Vũ rời đi Bách Chiến Phủ, ở Bách Chiến Thành trên đường phố, thấy nhà nhà, hạp nhà đoàn viên, đứa nhỏ vậy đơn thuần tiếng cười, không ngừng truyền ra ngoài cửa. Hạ Vũ cười, hạ giới tiểu bảo bọn họ hiện tại nhất định rất muốn ta đi. Lão đại, tục trần ràng buộc, nếu không phải có thể gián đoạn phía sau ngươi con đường tu hành lên, tâm ma sẽ không ngừng hiện lên, đến lúc đó hậu quả nghiêm trọng. Bập bẹ chứng lưu manh giờ phút này khuyên lơn Hạ Vũ. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, tục trần ràng buộc há là ngươi nói chặt đứt là có thể chặt đứt. Ta cảm giác tốt vô cùng, không phải là vì Đình Hàm các nàng, ta tại hạ giới rất nhiều năm trước là có thể lựa chọn võ đạo dừng bước, tự phong hạ gia thôn là cấm địa, cùng đời vô tranh, cuộc sống tự do tự tại trước, Không, trọng đồng người là không có lựa chọn. Trứng lưu manh rất nghiêm túc nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Đi tới trường học nơi này, Thiết Mộc Khuê cái này chiến bộ lão đại tự mình tới giảng bài. Tiêu Lang những thứ này đứa nhỏ đều ở đây nghiêm túc nghe nói. Hạ Vũ đến sau đó, đang học đường phía sau cùng một hàng, đối với miệng lưỡi lưu loát Thiết Mộc Khuê, khẽ gật đầu, tỏ ý hắn tiếp tục nói. Thiết Mộc Khuê rõ ràng, nhìn phía dưới, từng tờ một non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Hòa cười nói, chúng ta võ tu tu đạo đường, vốn là, thuận là phàm, nghịch làm tiên, là một cái thiên đạo không cho nghịch thiên đường. Trên con đường này, mai táng xuống, rất nhiều kinh thiên động địa người tài. Các ngươi phải nhớ kỹ, tu luyện, không chỉ có cần cường đại hơn thiên tư, càng cần hơn vĩnh không buông tha tính dẻo. Biết không? Biết rồi. Một đám đứa trẻ non nớt thanh âm, giờ phút này vang lên. Đột nhiên, một cái tay nhỏ đột nhiên giơ lên. Chính là Tiêu Lang, Thiết Mộc Khuê gật đầu nói. Tiêu Lang, ngươi có vấn đề gì? Thiết Mộc lão sư, nếu tu trên đường như thế khó khăn, mỗi một người tại sao còn muốn chen chúc bể đầu? Muốn đi vào đâu? Tiêu Lang hỏi. Thiết Mộc Khuê cười một tiếng. Ngươi tại sao phải tới nghe giờ học? Muốn tu luyện đâu? Ta muốn bảo vệ ta mẫu thân, muốn mỗi ngày đều không bị đói, còn có không thể cho sư phụ mất thể diện. Tiêu Lang nói. Thiết Mộc Khuê gật đầu nói. Không sai, mỗi một người đều có đặt chân võ đạo tín ngưỡng. Nhưng mà cuối cùng, tu sĩ chúng ta cuối cùng muốn có được, đều là cường đại tu vi. Bất hủ sinh mạng, vĩnh trú giữa trời đất. Bất tử bất diệt, mãi mãi vĩnh tồn. Không sai, những thứ này đối với các ngươi mà nói, còn quá xa xôi. Các ngươi phải làm chính là không ngừng tu luyện, thực lực càng mạnh, vượt có thể bảo vệ mình người thân. Hạ Vũ từ phía sau chậm rãi lên đài. Thiết Mộc Khuê quỳ một chân nói. Tướng quân, bái kiến tướng quân. Những thứ này đứa nhỏ, bập bẹ, quỳ một chân và Thiết Mộc Khuê như nhau. Đối với trên đài Hạ Vũ chân thành nói, dáng vẻ ngây thơ muốn nựng. Bất quá Hạ Vũ làm nổi cái quỳ này, không phải hắn học chung với tổ tiên, cố ý đem ám bộ mở ở chỗ này, sáng lập trường học. Những thứ này đứa nhỏ mỗi ngày vẫn còn ở là ấm no mà vùng vẫy, địa vị thấp hèn, tình hình hết sức nguy ngập cuộc sống. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, tốt lắm, tất cả đứng lên đi. Tướng quân, ngài có thể hay không mau cứu tỷ tỷ ta? Một tiếng chú bé, ánh mắt đỏ bừng, từ mới vừa mới đi học, cái này Mặc Thú Y 7 tuổi đứa nhỏ, liền lòng có chút không yên. Hạ Vũ đã sớm chú ý tới hắn, cau mày nhìn về phía Thiết Mộc Khuê nói, chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ không biết. Thiết Mộc Khuê trong lòng một cái lộp bộp. Hạ Vũ cau mày nói, ta là nói, cái này đứa nhỏ, còn có những thứ này đứa nhỏ trên mình, lại thế nào ăn mặc xấu đồ gia thú? Ta đường đường lớn như vậy một cái vũ bộ, đừng nói cho ta, làm không đến mấy kiện dáng dấp giống như quần áo. Thuộc hạ đáng chết, không để ý loại chuyện này. Ta cái này thì để cho người đưa tới. Thiết Mộc Khuê không khỏi sắc mặt sát trắng, quỳ một chân xuống Hạ Vũ trước mặt, ngưng giọng nói. Hạ Vũ cau mày nói, đứng lên đi, ngoài ra ngươi cho ta phân phó xuống tới, những thứ này đứa nhỏ là ta vũ bộ tương lai cơ sở, là ta học sinh, biết chưa? Thiết Mộc Khuê sững sốt một chút, quay lại liền vội vàng nói, trước Hạ Vũ phân phó qua, chiếu xem Tiêu Lang, hơn chiếu cố một ít. Thiết Mộc Khuê vậy rõ ràng, Tiêu Lang là Hạ Vũ nhận lấy học trò, cho nên mỗi vị lão sư cũng đối với Tiêu Lang mơ hồ có chiếu cố, bỏ quên những thứ khác đứa nhỏ. Hôm nay Hạ Vũ trực tiếp nói rõ, để cho Thiết Mộc Khuê không khỏi nhớ trong lòng. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, nhìn về phía cái đó 7 tuổi chú bé, ôn hòa hỏi, đừng khóc, nói cho ta, ngươi tên gọi là gì? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ, hắn kêu Niếp Lập, tỷ tỷ bị Sắt La người gia tộc bắt đi. Tiêu Lang đi tới Hạ Vũ bên người. Hạ Vũ trong lòng bốc lên một cổ cảm giác quái dị. Nói, Niếp Lập, người phụ mẫu là ai? Nhà nhưng còn có người thân? Không có, liền ta và tỷ tỷ hai người. 7 tuổi chú bé Niếp Lập khiếp đảm nói. Hạ Vũ cau mày nói, hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Thiết Mộc, cái này Giác La gia tộc là tình huống gì? Giác La gia tộc, ở Bách Chiến Thành bên trong mấy trăm năm, ở khu dân nghèo làm một ít bán lẻ. Bên trong gia tộc có thần đan cảnh cao thủ đi. Thiết Mộc Khuê xem thường nói. Tiêu Lang nhưng thấp giọng nói. Giác La gia tộc là yêu tộc. Bọn họ sẽ ăn đứa nhỏ. Trước kia Niếp Lập liền thấy qua. Ăn thịt người. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Thoáng qua lãnh mang. Hơi giơ tay lên. Trường học bên trong. Lập tức xuất hiện hai người quần áo đen. Là qua thả an bài hai người thần đan cảnh lão binh. Thực lực không tệ. Trong ngày thường phụ trách liên lạc Hạ Vũ. Hai người sau khi xuất hiện. Quỳ một chân nói. Tướng quân, cha, trong vòng 1 giờ. Ta muốn cái này Giác La gia tộc tất cả tư liệu. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Hai người quần áo đen ăn mặc người. Quả quyết xoay người rời đi. Không một lát liền từ ám bộ tập trung tới, cầm tới một phần tư liệu, đưa cho Hạ Vũ, nói, tướng quân, Giác La người gia tộc, danh sách ở chỗ này, đi xuống đi. Hạ Vũ vẫy tay, ngồi trên xe lăn, lật xem trang thứ nhất, sắc mặt lúc này xanh mét vô cùng, sau đó đột nhiên kinh giận dữ hét, Giác La nhà, các ngươi ở tự tìm cái chết. Dẫn quân cho ta san bằng nơi đó. Tướng quân, chuyện này chúng ta Vũ bộ ra tay, có phải hay không quá khoe khoang? Nếu không để cho nhị bộ còn lại binh đoàn ra tay đi. Thiết Mộc Khuê đề nghị. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, khẽ gật đầu nói, cho thứ 3 binh đoàn truyền lệnh, cho ta bao vây Giác La nhà, chỉ được phép vào không cho phép ra. Rõ ràng. Thiết Mộc Khuê nghiêng đầu đi làm việc ngay tình. Hạ Vũ trong tay phần kia văn kiện. Bị hắn nắm thật chặt. Đốt ngón tay cũng hơi có vẻ phát thanh. Rõ ràng cho thấy thấy được. Làm hắn vô cùng là giận dữ sự việc. Giác La gia tộc. Thành lập tại hơn 700 năm trước. Sơ đời gia chủ Giác La Quỷ. Là một thần đan cảnh cường giả. Bản thể là tộc sói. Tánh tình chưa nói tới tàn bạo, nhưng vậy không phải người tốt, có thể con cháu của hắn, nhưng xuất hiện mấy cái thứ bại hoại. Hắn cháu Giác La Mộc Dương, len lén ăn người đã qua 100 năm, hơn nữa kỳ tử Giác La Liễu, lại là thừa kế cha tính cách, kéo gia tộc mấy cái con nhà giàu. Mỗi một tháng, những con nhà giàu này, liền len lén dụ bắt khu dân nghèo đứa nhỏ. Kéo đến nhà ăn chay, loại chuyện này, Hạ Vũ nhất không chịu nổi. Mấu chốt hơn phải, cái này kiện văn kiện sau lưng, phụ thêm một phần văn kiện, là cố ý cho Hạ Vũ nhìn, bởi vì Niếp Lập lại là hạ giới Niếp gia huyết mạch. Năm đó Niếp gia một đám 13 vị cường giả, đi theo đại quân đi tới ngoại giới, tìm mới tu luyện đường. Kết quả Hạ Vũ đã biết. Có thể những người này để lại tới huyết mạch. Niếp Lập chính là sau đó đời. Niếp gia mạnh mẽ. Huyết mạch bất phàm. Còn nhỏ liền sẽ hiển lộ. Cực kỳ đáng sợ. Chính là như vậy. Niếp Lập cái này nhất mạch tổ phụ. Lại bị người chóc huyết mạch. Lâm vào là phàm thể. Trước Hạ Vũ còn nghi ngờ. Từ Niếp dựng thân lên. Rõ ràng cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Có thể cái này cổ hơi thở cực kỳ yếu ớt, ngay tức thì lại chặn. Hạ Vũ lấy là xuất hiện ảo giác, có thể thấy phần này tư liệu, ngay tức thì rõ ràng. Niếp Lập cái này đứa nhỏ, chính là hạ giới người Niếp gia à.